Xin cảm ơn phần dự thi của quận hội quận tư. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của huyện hội huyện Hóc Môn. Miền Tây quê tôi là tên một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Anh Tấn. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận Tân Phú chuẩn bị. Ngọc hiến dân tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau, ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta cũng lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Bye. Cà Mau. Cà Mau bên yêu cuối trời u minh sớm muối, ngọc hiến danh ta cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Cũng xanh tốt tươi bao đời vui ta cũng lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Cũng xanh tốt tươi bao đời vui ta cũng lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Xin cảm ơn.